Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, chương 2135, không thẹn lương tâm. Định Đào, Tôn Sách đứng tại tiểu thành Thành Lâu, nhìn lấy nơi xa đường chân trời, ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra quá nhiều tâm tình, chỉ là thỉnh thoảng chật chật cổ, phát ra thanh thúy nhẹ vang lên, khiến người ta có thể cảm giác được một chút khẩn trương. Quách Phó bọn người nắm mâu vịn đao, Tùy Tùng đứng ở một bên, mấy cái văn lại đều chiếm một án, hết sức chuyên chú xử lý việc của mình. Kiều Nhuy, Kiều Vũ đứng tại cách đó không xa, nhìn nhau dùng mắt, không dám tùy tiện mở miệng quấy rầy Tôn Sách. Bọn họ đến xin gặp Tôn Sách, đã thông báo, vẫn còn không có đến Tôn Sách tiếp kiến thông báo. Tôn Sách đứng ở chỗ này đã có một hồi lâu, cách mỗi một canh giờ, liền sẽ có một con khoái mã dọc theo thành Bắc Quan Đạo chạy tới, đưa tới mới nhất tình hình chiến đấu. Nói là mới nhất, chỉ hoãn chí ít cũng có một canh giờ. Hai địa phương cách xa nhau chừng trăm dặm, nếu như ấn lớn nhất tình huống khẩn cấp, dùng ba con khoái mã tiếp sức lan truyền tin tức, lớn nhất hơn nửa canh giờ liền có thể đến. Nhưng Tôn Sách chỉ là tiếp thu tin tức, cũng không điều khiển chỉ huy dự định, không nghĩ như thế lãng phí nhân lực vật lực, riêng là chiến mã. Nếu không Chu Hoàn đề nghị này, vừa vừa nhận được tin tức, hai quân đối chọi, Trương Liêu xuất kích, bị Văn Sửu tiếp được, đến đón lấy nên Tần Mục chọc giận Lữ Bố, toàn diệt Tịnh Châu quân, Tần Mục có thể hay không chết tại Lữ Bố trên tay. Tôn Sách không dám hứa chắc, bất quá lấy hắn đối Lục Nghị giải, Lục Nghị khẳng định làm lớn nhất Chu toàn chuẩn bị. Tần Mục tuy nhiên cá nhân năng lực không đột xuất, dù sao cũng là hắn bộ hạ cũ, sau lưng lại đứng đấy Hoàng Trung phu phụ cùng lấy Diêm Tượng cầm đầu Quan Trung người. Lục Nghị sẽ không dễ dàng gây phiền toái, lùi một bước nói, coi như Tần Mục bất hạnh chiến tử, kế hoạch này sẽ còn đúng hạn tiến hành, lấy Lục Nghị thói quen, không biết không lưu tay, cùng Gia Cát Lượng so sánh. Lục Nghị gan lớn mà thận trọng, càng hiếm thấy hơn là hung ác, hoặc là không xuất thủ, xuất thủ liền muốn mệnh. Nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, Tiểu Kiều lên thành, chạy như bay đến, vượt qua thành góc, mới phát hiện Kiều Nhuy, Kiều Vũ đứng ở một bên, vội vàng dừng bước, tiến lên cung cung kính kính thi lễ. Hoa Nhi gặp qua bá phụ, gặp qua A ông. Kiều Nhuy chừng nàng liếc một chút, người tới làm gì? Đại vương đang đợi quân báo, người đừng quấy rầy hắn. Đi xuống, Tiểu Kiều xem thường cười nói. A ông, ta có chuyện quan trọng báo cáo đại vương. Người có thể có chuyện quan trọng gì? Bí mật, không thể tiết lộ. Tiểu Kiều, khanh khách, cười hai tiếng. Xoay người lại đến Tôn Sách trước mặt, nghiêng thân thể. Nhìn xem Tôn Sách, Tôn Sách quay đầu, liếc nàng một cái, cười nói, lại giở trò bịp bợm. Vương hậu cũng không ở chỗ này, ngươi A ông nổi giận, không ai có thể giúp ngươi nói chuyện, đại vương không giúp sao? Không giúp, ngươi còn không phải ta trong cung người đâu. Tiểu Kiều mân mê đầy đặn đôi môi đỏ thắm, nói thầm một câu gì, lại nói, ta lần này cũng không có giở trò bịp bợm. Là thật sự tình, trưởng công chúa buổi sáng hôm nay lại không có ăn cơm. Một mực tại trong phòng tháp hương cầu phúc, Tôn Sách a một tiếng, còn có đây này, cái này không trọng yếu sao? Trọng yếu a, ta hỏi là còn có hay không hắn? Không có, Tiểu Kiều có chút thất lạc, nhăn nhó một hồi, gặp Tôn Sách không có giữ lại ý tứ, đành phải thở dài một hơi. Quay người rời đi, thật dày quần áo mùa đông ngăn trở thân thể nàng đường cong. Lại ngăn không được nàng chập chờn phong thái cùng phồn vinh mạnh mẽ thanh xuân. Tôn Sách thưởng thức một lát, lớn tiếng nói, Tiểu Kiều, ngươi tỷ tỷ ở đâu? Tỷ tỷ, Tiểu Kiều dừng bước, chần chờ một hồi, mới chuyển qua nửa bên mặt, tỷ tỷ đang bồi lấy trưởng công chúa. Tôn Sách vẫy tay, Tiểu Kiều nhăn nhó không chịu hồi, lại không lay chuyển được Tôn Sách, đành phải hai tay chắp sau lưng, một mặt không tình nguyện đi về tới. Tôn Sách nói ra, các ngươi khác theo nàng, để cho nàng một người yên tĩnh, ta đã đưa tin tức cho tuân lệnh quân, gần nhất xế chiều hôm nay liền có thể đến. A, Tiểu Kiều buồn bã ỉu xìu, quay người lại muốn đi. Tôn Sách lại nói, lập tức sang Nam, cho các ngươi tỉ muội chuẩn bị hai kiện lông chồn, có thể hay không ngại phì cho chúng ta? Tiểu Kiều trước mắt trong nháy mắt sáng lên, sắc mặt thẹn thùng, rất khó được Tuyết Điêu, chỉ có hai kiện, các ngươi tỉ muội một người một kiện. Tạ tạ đại vương. Tiểu Kiều vui vô cùng, vụng trộm nhìn một chút, gặp Kiều Nhuy, Kiều Vũ chính hướng bên này nhìn, không dám quá làm càn, chịu đựng vui sướng, lại hỏi, đại vương, thật không đi nhìn xem trưởng công chúa? Không cần nhìn, nhìn ngược lại để cho nàng khó xử. Cái kia đại vương cảm thấy, thiên tử hội vào trận sao? Tôn Sách mi tâm cau lại, trầm ngâm một lát, ta cảm thấy thiên tử mặc kệ là thắng hay bại, sống hay chết, đều cần phải không thẹn lương tâm, vẫn có thể xem là nam tử hán, thiên hạ là Lưu gia, nhân sinh là chính hắn. Tiểu Kiều lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, đại vương nói chuyện càng ngày càng huyền diệu, nghe không hiểu, nàng hi hi cười một tiếng, bất quá không quan hệ. Ta đến hỏi tỷ tỷ, nàng lớn nhất biết rõ đại vương tâm ý, mặc kệ đại vương nói đến nhiều huyền diệu, nàng đều có thể hiểu. Nói xong, hướng Tôn Sách thi lễ, vung lấy cánh tay, sôi nổi đi. Kiều Nhuy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ nàng. Nàng cũng không quan trọng, khẽ hát đi xuống, Kiều Nhuy lúng túng hướng Tôn Sách khom mình hành lễ. Tôn Sách vẫy tay, Kiều Nhuy vội vàng mang theo Kiều Vũ chạy tới. Bái kiến Tôn Sách. Tôn Sách đánh giá Kiều Vũ. Kiều Vũ là cố thái úy Kiều Huyền chi tử. Kiều Huyền sinh con trễ, 40 tuổi mới sinh Kiều Vũ, làm người lại chính trực, không cho phép trong nhà con cháu cậy vào địa vị hắn nhập quan viên. Tại thế thời điểm, Kiều Vũ quan viên bất quá huyện lệnh. Tại thế về sau, thiên hạ đại loạn, Kiều Mạo bị giết, Kiều gia có chút dọa sợ. Kiều Vũ vẫn tại nhà nhàn rỗi. Lần này Tôn Sách đến Tuy Dương, Duyện Châu Bình Định sắp đến, Kiều Vũ cảm thấy có thể rời núi. Lúc này mới nắm Kiều Nhuy dẫn hắn tới gặp làm viên thuật bộ hạ cũ. Kiều Nhuy tuy nhiên một mực không bị đến cái gì trọng dụng, nhưng người sáng suốt đều rõ ràng, Kiều Nhuy cái kia một đôi thiên hương quốc sắc nữ nhi sớm muộn muốn nhập Ngô Vương cung, Kiều gia tiền đồ căn bản không cần lo lắng. Lữ Đốc nhiều lần nhắc đến, hắn trấn thủ Tuy Dương lúc Kiều công có nhiều giúp đỡ, cô rất là vui mừng. Chính nghĩa thì được ủng hộ. Đại vương đi vương đảo tại Dự Châu, Dự Châu sĩ thứ đều là nguyện trợ đại vương, không phải vâng cầu thị. Lệnh tôn là nước chi kiền thần, danh thùy tại thế, hy vọng Kiều công tương lai có thể sau đó hắn di đức, tạo phúc một phương, vinh diệu gia môn, nào dám không tòng mệnh. Kiều Vũ trong lòng hoan hỉ, có câu nói này, ít nhất là một cái thái thú. Nhậm Thành đốc Kỷ Linh ở tiền tuyến tác chiến, Nhậm Thành không người quản lý, tàng phách bảo vệ lãnh thổ có trách, cũng không thiện chính vụ. Kiều công cái gì thời điểm thuận tiện, liền có thể lên đường đi nhậm chức trên thành đảm nhiệm tương quan văn thư, cô sẽ phái người vì ngươi chuẩn bị. Kiều Vũ suy nghĩ một chút, đại chiến thời khắc, lại chính gặp năm mới, sự vụ chắc hẳn phức tạp, thêm một người giúp đỡ luôn luôn tốt. Như đại vương không hắn phân phó, thần cái này đứng dậy, đi gấp chạy tới Nhậm Thành, bất quá hơn 300 dặm, nhiều nhất 2 ngày có thể đến. Tôn Sách cười cười, Kiều Huyền chết mười mấy năm, Kiều Vũ ở nhà nhàn rỗi cũng gần 10 năm. Thật sự là rảnh đến hung ác. Một có cơ hội thì không thể bỏ qua. Huống hồ hắn trước kia chỉ làm qua huyện lệnh. Hiện đang cho hắn một cái nhậm thành thái thú. Hắn đương nhiên hài lòng. Nhậm thành tuy nhỏ, chỉ có 3 huyện, dù sao cũng là quận. Huống hồ nhậm thành chiến khu còn bao gồm hắn mấy huyện. Kiều công chuyên cần tại chính vụ, khiến người khâm phục, vốn không nên chậm trễ Kiều công cùng người nhà đoàn tụ. Bất quá sự cấp tòng quyền, thì vất vả Kiều công. Không dám, không dám, Tôn Sách ngay sau đó khiến người ta chuẩn bị bút mực. Tự mình điền một phần giấy ủy nhiệm, lại viết lách lệnh, để Kiều Vũ cầm lấy đi cùng Tang Phách giao tiếp. Xong xuôi tương quan thủ tục, Kiều Vũ cầm lấy bút mực chưa khô giấy ủy nhiệm, vừa lòng thỏa ý đi. Một cái tín sứ cùng hắn gặp thoáng qua, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cơ hồ đem Kiều Vũ đụng ngã. Kiều Vũ tâm tình đang tốt, lại gặp tín sứ trong tay có công văn, một câu cũng không nhiều lời, nghiêng người tránh ra. Tín sứ bước nhanh đi vào Tôn Sách trước mặt, khúc thân thể hành lễ: "Đại vương, đáng khấu tướng quân Chu Hoàn có quân báo đến." Đọc: "Thiên tử vào trận, theo Lưu Diệp nộ hống." Mấy chục mặt da trâu trống to ầm vang nổ vang, để trần thân trên tinh tráng hán tử huy động bắp thịt cuồn cuộn, hai tay vung lên trống phù, dùng lực đánh lấy da trâu trống to. Tiết tấu càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, dần dần rót thành một đạo sấm sét bao phủ mà đi. Tại chiến trường trên không quanh quẩn, chúng tướng sĩ anh dũng giết địch. Thiên tử đá ngựa xuất trận, giơ lên trong tay trường mâu, hướng về phía trước chỉ xéo, chảm Chu Hoàn người. Phong thiên hộ hầu, tại sấm sét giống như tiếng trống trận bên trong, thực không có mấy cái có thể nghe được rõ ràng thanh âm hắn. Nhưng rất nhiều người đều nhìn đến hắn bóng người. Bất quá không quan hệ, mức thưởng tại trước khi chiến đấu liền đã công bố, mỗi người đều biết người nào thủ cấp giá trị bao nhiêu tiền, thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không cầm được đến. Giờ phút này gặp thiên tử như thế anh tuấn uy vũ, xung phong đi đầu, không thiếu tướng sĩ đều kích thích huyết tính, hồn nhiên không để ý trước mắt đối thủ cường đại cỡ nào. Thắng lợi có nhiều xa vời, mặc kệ tình thế như thế nào, cũng mặc kệ sơn đông bách tính đối thiên tử ấn tượng như thế. Những thứ này mỗi ngày đi theo thiên tử tướng sĩ đối thiên tử vẫn là kính nể. Những năm này, riêng là Cổ Trinh lúc thiên tử biểu hiện không thẹn với thiếu niên anh chủ bốn chữ này, tin tưởng hắn có thể phục hưng Đại Hán người làm đếm không ít. Triệu Vân đầu tiên hưởng ứng, nâng mâu hô to: "Vũ Lâm Tả Kỵ, theo ta xuất kích." Dưới háng bạch mã hướng về phía trước nhảy lên, liền tới đến thiên tử bên người. Thiên tử nghe đến Triệu Vân thanh âm, trong lòng khuây khỏa, ngay sau đó vừa nhìn về phía cánh phải Mã Siêu. Mã Siêu nhất thời không có kịp phản ứng, vô ý thức hô một tiếng: "Vũ Lâm hiếu kỵ, theo ta xuất kích." Đá ngựa xuất trận, chạy hai bước lúc này mới ý thức được không đúng, hối hận đã trễ. Đằng sau kỵ sĩ đã bắt đầu trùng phong, hắn muốn dừng cũng ngừng không ngừng, đành phải theo đại thế đi về phía trước. Chỉ là không quá tích cực, vô tình hay cố ý khống chế tốc độ, thiên tử buông lỏng một hơi. Nếu như Mã Siêu không hưởng ứng, hắn nhưng là mất mặt. May ra Mã Siêu từ trước đến nay thích sĩ diện, không chịu yếu thế. Từ khi Triệu Vân đứng vào hàng ngũ về sau, hắn một mực không chịu rơi xuống hạ phong, khắp nơi muốn cùng Triệu Vân tranh lên trước, đã tạo thành thói quen. Hiện tại lại bị mang tiết tấu: "Thiên bất diệt ta, Đại Hán không chết, hiểm trung cầu thắng, phục hưng đều có thể." Thiên tử trong lòng dâng lên một chút hy vọng, lần nữa đá ngựa ra tốc, hướng nơi xa giáp kỵ tiến lên. Tại thiên tử xông ra chiến trận thời điểm, Trần Đáo đã hạ đạt chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh, song phương gần như đồng thời phát động công kích. chỉ bất quá giáp kỵ cũng không truy cầu tốc độ, bọn họ căn cứ chính mình tiết tấu đến, tại chạy đồng thời để nằm ngang trường mâu, tinh cương chế tạo, lạnh lóng lánh mũi thương trực chỉ đối diện vọt tới thiên tử bọn người. Dù cho ngăn cách hơn 100 bước, thiên tử cũng cảm giác được giáp kỵ mang đến uy áp, giống như là một thanh cự kiếm nghênh phong chạm đến, bất luận là cái gì đều có thể nhất kích mà nát, làm cho người không tự do tự chủ sinh ra hàn ý trong lòng. Tay chân run lên, nhìn lấy càng ngày càng gần giáp kỵ, nhìn lấy chính diện lấy chính mình trường mâu, thiên tử nuốt trong miệng nước bọt, trái tay nắm chặt thuẫn bài, chăm chú dắt lấy cương ngựa cùng lập tức tóc mai, hai chân gấp kẹp bụng ngựa, thân thể nghiêng về phía trước, hít sâu một hơi, quát lên một tiếng lớn, đại hán thiên tử ở đây, ai cản ta thì phải chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?